Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 905, chương 905, giúp làm bạn trai. Lâm Thành Phi đi tới gần, nhìn hai bên một chút, nghi ngờ nói: "Phỉ Phỉ đâu? Không cùng ngươi cùng một chỗ sao?" Hà Tiểu Tuyết chu môi, không cao hứng nói ra: "Ngươi thì nhớ Phỉ Phỉ tỷ nha. Ta thật xa tới, ngươi nhìn cũng không nhìn liếc một chút." Trước hết hỏi nàng, Lâm Thành Phi có chút xấu hổ, chính mình làm như thế, xác thực bị tổn thương người ta tiểu nữ hài trái tim pha lê. "Các ngươi không phải thường xuyên cùng lúc xuất hiện sao? Đột nhiên nhìn đến ngươi tự mình một người, ta không quen." Hắn nỗ lực giải thích nói. "Hừ, lấy cớ." Hà Tiểu Tuyết không có chút nào tin tưởng. "Lần trước ta cũng là chính mình đến a." "Không đúng, nhiều lần ta đều là tự mình một người. Ngươi chính là muốn Phỉ Phỉ tỷ đúng hay không?" "Không có, không có, tuyệt đối không có." Lâm Thành Phi nghĩa chính ngôn từ nói. "So ra mà nói, các ngươi hai cái, ta càng ưa thích cùng với ngươi. Ngươi Phỉ Phỉ tỷ lãnh băng băng, không tốt đẹp gì chơi." "Thật?" Hà Tiểu Tuyết lúc này mới tách ra một chút như hoa nụ cười. "Lần này thì không so đo với ngươi, đi theo ta đi." "Đi đâu?" "Ăn cơm à?" Hà Tiểu Tuyết đương nhiên nói ra. "Thật lâu không gặp ngươi, ta muốn cùng ngươi chung tiến bữa trưa. Không biết Lâm Thần Y có cho hay không ta mặt mũi này à?" Nhìn lấy nàng cổ quái tinh linh bộ dáng, Lâm Thành Phi bật cười ra tiếng. "Cho, đương nhiên cho, đi thôi, ngươi nói ăn cái gì? Chúng ta thì ăn cái gì? Có điều, tại trước khi ăn cơm, ngươi có thể hay không giúp ta làm một chuyện a?" Hà Tiểu Tuyết hơi vểnh mặt lên nói. Nàng dáng người không thấp, có chừng 1m7 trên dưới, nhưng là cũng chỉ là đạt tới Lâm Thành Phi trên miệng xuống. Muốn xem Lâm Thành Phi ánh mắt, nhất định phải đến ngửa đầu. Lâm Thành Phi mỉm cười nói: "Chỉ cần không phải thay ngươi cái kia hai cái tốt bạn thân chữa bệnh, ta cái gì đều đáp ứng ngươi." Hà Tiểu Tuyết chu mỏ ra: "Ngươi còn nhớ thù đâu? Thời cơ chưa tới mà thôi. Ngô Chân Chân cùng Ngô Thiển Thiển bệnh, tạm thời còn không nguy hiểm đến tính mạng." Lâm Thành Phi nói ra: "Đợi đến chân chính có cần thời điểm, ta sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Ngô gia nữ nhân kia tâm kế rất sâu, hiện tại cái đuôi hồ ly còn không có lộ ra. Bất quá, lấy nàng tính tình, chắc chắn sẽ không dễ dàng tha thứ anh em sinh đôi kia thời gian quá dài. Chỉ cần tại Ngô Chân Chân cùng Ngô Thiền Thiền triệu chứng nghiêm trọng, thậm chí đến hôn mê bất tỉnh trình độ, nàng cần phải liền sẽ đối Ngô gia tất cả mọi người ra tay. Thậm chí bao gồm song bào thai phụ thân. Đến lúc đó mới là Lâm Thành Phi nên lúc nên xuất thủ đợi." Hà Tiểu Tuyết thở dài một hơi. "Vậy ta cứ yên tâm." Nàng cũng là nhìn lấy chính mình hảo tỉ muội bệnh tình càng ngày càng nặng, hiện tại thậm chí giữa ban ngày đều sẽ khốn lên không giường, trong lòng lo lắng mới đến Lâm Thành Phi nơi này thăm dò ý, biết được Lâm Thành Phi nhất định sẽ xuất thủ cứu người, nàng một trái tim cũng coi là trở lại trong bụng. Hà Tiểu Tuyết tuổi không lớn lắm, nhưng đối với kinh thành lại vô cùng quen thuộc. Lái xe mang theo Lâm Thành Phi được đợi không bao lâu, ngay tại một nhà tửu lâu trước dừng lại. Tranh công mời thưởng giống như nói với Lâm Thành Phi: "Lâm đại ca, nhà này quán cơm tuy nhiên không phải rất nổi danh, nhưng là hoa hạ bát đại tự điển món ăn cũng có thể làm đi ra. Vị đảo càng là nhất tuyệt. Ta cũng là trước đó không lâu mới phát hiện nơi này lợi hại như vậy. Vậy hôm nay có thể được thật tốt nếm thử." Hà Tiểu Tuyết vỗ bộ ngực nhỏ nói: "Yên tâm, đang ăn phương diện này, ngươi nghe ta, tuyệt đối không sai. Nói như vậy, ngươi vẫn là cái tiểu ăn hàng." "Sai, là thâm niên tiểu ăn hàng." Hai người tiến tửu lâu về sau, phát hiện người ở đây cũng không phải là rất nhiều. sau đó liền tùy tiện tìm cái chỗ ngồi xuống, cũng không có cố ý muốn gian phòng. Hà Tiểu Tuyết một hơi điểm cả bàn đồ ăn, cơ hồ bát đại tự điển món ăn các đến một loại. Tựa hồ là rất sợ không hợp Lâm Thành Phi khẩu vị. Lâm đại ca, hôm nay ta tính tiền, ngươi tùy tiện ăn. Hà Tiểu Tuyết hào khí nghìn vạn đạo, vậy ta có thể không khách khí. Lâm Thành Phi vui cười ha ha, rất nhanh, đồ ăn lên đầy bàn. Hà Tiểu Tuyết lại muốn một bình rượu trắng, 52 độ rượu ngũ lương. Nàng trực tiếp lấy tới hai cái chén, phân biệt đổ đầy, đẩy đến Lâm Thành Phi trước người một chén, chính mình lưu một chén. Lâm đại ca, ta mời ngươi một chén. Hà Tiểu Tuyết giơ ly rượu lên nói ra, tửu cũng đừng uống đi. Khó mà làm được, Hà Tiểu Tuyết nghĩa chính ngôn từ nói, tính toán ra, cái này vẫn là chúng ta lần thứ nhất chính thức tại cùng nhau ăn cơm đâu. Trước đó ngươi đã giúp ta nhiều việc như vậy, bất kính ngươi chén rượu, làm sao biểu đạt ta đối với ngươi cảm tạ chi tình. Chúng ta là bằng hữu, ta giúp ngươi là đương nhiên, ngươi là ta Lâm đại ca, ta kính ngươi cũng là chuyện đương nhiên. Ta không thích uống rượu nữ nhân. Hà Tiểu Tuyết lập tức đem chén rượu phóng tới trên mặt bàn. Tế thanh tế khí nói ra, ta chính là trang giả vờ giả vịt mà thôi. Thực ta xưa nay không uống rượu. Tửu không dính, Lâm Thành Phi nhất thời im lặng. Đồ ăn vị đạo cũng thực không tồi. Lâm Thành Phi không có đợi bao lâu thì ăn no. Lâm đại ca, món ăn này ngon. Cái này cá làm cũng không tệ, ngươi nếm thử, còn có cái này. Hà Tiểu Tuyết không ngừng hướng Lâm Thành Phi trong chén kẹp đồ vật, chính mình lại cơ hồ không có ăn một miếng, nhiệt tình có chút không bình thường. Lâm Thành Phi sờ sờ cái bụng, cười khổ nói, ngươi tốt xấu cũng ăn một chút a, sẽ không phải muốn cho ta đem một cái bàn này đồ ăn đều ăn hết a. Ta là nữ hài tử nha, phải gìn giữ dáng người. Không phải vậy, mập mạp, còn không phải đến để đàn ông các ngươi ghét bỏ. Hà Tiểu Tuyết nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói ra. Ngươi thì không giống nhau. Nam người sinh sống trên thế giới này, căn bản không dùng dựa vào dáng người, càng thêm không dùng dựa vào mặt. Chỉ cần có tài hoa có bản lĩnh, thì nhất định sẽ có rất nhiều nữ hài tử ưa thích. Không cần đến quan tâm đến cùng ăn nhiều vẫn là ăn thiếu. Lâm Thành Phi lần nữa không phản bác được. Lại chờ một lúc, Lâm Thành Phi vẻ mặt đau khổ nói ra. Không muốn lại kẹp, ta thật ăn no, nhanh như vậy thì no bụng nha. Hà Tiểu Tuyết nâng cằm lên, trong suốt sáng long lanh con mắt lớn không chớp lấy một cái nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ta còn không có kẹp đầy đủ đâu. Muốn không, Lâm đại ca ngươi ủy khuất một chút, lại ăn một hồi. Lâm Thành Phi liên tục khoát tay. Không không, lần sau còn có cơ hội. Ta còn có việc, trước tiên cần phải đi. Chúng ta lần sau có thời gian lại ước. Nói chuyện, hắn thì đứng người lên, chuẩn bị rời đi. Ai, Lâm đại ca, ngươi chờ một chút a. Làm sao? Lâm Thành Phi nghi hoặc hỏi. Hà Tiểu Tuyết cũng đứng người lên, ấp a ấp úng nói ra, thực đi, ta tìm ngươi, còn có một cái rất rất nhỏ sự tình. Chuyện gì? Lâm Thành Phi hỏi, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, cô gái nhỏ này nay trời nóng như vậy tình. Lâm Thành Phi đã sớm phát giác được không đúng. Hiện tại rốt cục lộ ra cái đuôi hồ ly a. Ta gần nhất luôn luôn bị người chế giễu. Không có bạn trai. Lâm đại ca, ngươi có thể hay không giúp đỡ chút, làm bạn trai ta, ngăn chặn những tên kia miệng thúi a. Phốp, Lâm Thành Phi suýt nữa một miệng lão huyết phun ra. Giúp làm bạn trai? Loại sự tình này chẳng lẽ cũng có thể giúp đỡ sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.